Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 126, chương 126, Càn Long ra cái bô. Phố đồ cổ, mỗi ngày lễ cuối tuần, nơi đây đều là kín người hết chỗ, đơn giản ngày hôm nay còn chưa tới cuối tuần. Hai người chậm rãi bước chậm ở đường phố đến bên trên lệnh không thiếu nam nhân đều là ghen tị xem. Lấy Diệp Lăng, Vũ Tình, chúng ta tới phố đồ cổ làm cái gì? Diệp Lăng có chút mê man. Hai người đi dạo phố, không phải là nên đi cái gì sân chơi, rạp chiếu phim, thương trường đường dành riêng cho người đi bộ các loại sao? Lâm Vũ Tình đẹp đẽ cười. Ngày hôm nay A là ta ra ra sinh nhật. Hắn lão nhân gia rất thích tranh chữ đồ cổ. Ta đâu đã nghĩ tới nơi này nhặt sửa mái nhà rột. Vạn nhất gặp không có bị người phát hiện chính phẩm đâu. Diệp Lăng ngẩn người. Nguyên lai là ra ra sinh nhật A. Cái kia lễ vật sự tình liền quấn ở ta trên người. Yên tâm đi. Ta tuyệt đối làm cho ra ra thỏa mãn. Nói đùa. Đường đường tiên đế. Cặp kia con mắt so với trên địa cầu bất kỳ máy móc đều muốn tinh chuẩn. Phố đồ cổ thường nói đục lỗ. Ở Diệp Lăng trên thân căn bản không thể phát sinh. Lâm Vũ Tình cố gắng mũi cười. Hừ, ngươi ở nơi này đồ mặt dày đi. Lúc nào đem ra châu đều chém gió phá. Ta xem ngươi làm sao tròn. Nhà hát, thế nào? Không tin ta là chứ? Hai người chúng ta đánh cuộc. Ta muốn là nhặt được nhất kiện lệnh ra ra hài lòng bảo bối. Ngươi để ta cho ngươi kiểm tra một chút thân thể phát dục. Như thế nào đây? Vừa nói chuyện, Diệp Lăng không có hảo ý nhìn chằm chằm Lâm Vũ Tình. Nhất hai tròng mắt xách trực chuyển. Lâm Vũ Tình liếc Diệp Lăng liếc mắt. Phét lác quá mức rồi a. Nếu như ngươi nhặt không được. Hừ, về sau đừng đụng ta. Nói xong. Lâm Vũ Tình chắp tay sau lưng, hoạt bát đi về phía trước đi. Diệp Lăng ngẩn người, sau tức thì sắc mặt vui mừng tràn ngập. Hắc hắc, thành công bát, tấm tác, không có biện pháp a. Bản tiên đế chính là chỗ này kiểu hoàn mỹ. Nhìn, nhìn, người mỹ nữ tuyệt sắc không đúng bản tiên đế mến mộ cực kỳ. Một gian trong cửa hàng, treo đầy tranh chữ. Rực rỡ muôn màu, Diệp Lăng cùng Lâm Vũ Tình đi đến. Nhất người phục vụ viên trực tiếp chạy đến bên cạnh hai người chào hỏi. Tiên sinh, tiểu thư, xin hỏi cần gì không? Bổn điếm tranh chữ ở toàn bộ phố đồ cổ đều là vô cùng chứ danh. Đồ giỏm cực nhỏ, không ít tranh chữ đại sư đều thường thường quang cố bản điếm. Các loại cổ đại đại thư pháp gia. Họa sĩ cất kỹ chính phẩm, bản điếm cũng là cái gì cần có đều có. Ngài chọn nhất chọn, phục vụ viên miệng được kêu là một cái lưu. Lâm Vũ Tình trực tiếp nở nụ cười. Phục vụ viên này thật buồn cười. Nói thật là dám nói. Diệp Lăng vừa nghe cũng là hứng thú. Nhẹ giọng nói, ta đâu muốn chọn đích thực thanh minh thượng hà đồ. Chính phẩm a hát, lời này vừa ra. Người bán hàng trực tiếp ngây người, nhìn về phía Diệp Lăng con mắt đều có chút biến hóa. Người hàng này ngốc chứ? Ta cũng liền vừa nói như vậy, người cũng liền như vậy vừa nghe. Người thật đúng là dám nói xuất khẩu a. Thanh minh thượng hà đồ, hoa hạ 10 đại truyền lại đời sau danh họa một trong. Hiếm thấy tồn thế tinh phẩm, thuộc về cấp bậc quốc bảo văn tuệ vật. Bây giờ còn đang đế đô viện bảo tàng cố cung bày đặt đây. Coi như là có, ta dám bán, ngươi dám mua sao? Người bán hàng tâm lý kêu gào giả. Đương nhiên không dám nói xuất khẩu, mà là xấu hổ cười. Vị này tiên sinh thực sự là nói giỡn. Chúng ta nơi đây có thể không có thanh minh thượng hà đồ. Dĩ nhiên, còn lại vẽ còn là có không ít. Diệp Lăng gật đầu. Làm cho người bán hàng cho chọn một phó tinh phẩm. Người bán hàng liên tục gật đầu. Từ quỹ đặt chung xuất ra một bức họa. Chậm rãi triển khai. Trắng tinh trên bức họa. Chỉ là ở đang trung ương mới có lấy một bộ mặt quạt. phía trên miêu tả lấy bốn chữ lớn, hạo nhiên chính khí, mà mặt quạt lên ký tên thì là Lưu Thạch Am. Tiên sinh, đây chính là bổn điếm tinh phẩm. Ngài hẳn là biết, cái này mặt quạt chung, Lưu Dung mặt quạt chính là truyền lại đời sau tinh phẩm. Liền Càn Long gia đối kỳ cũng là thừa nhận cực kỳ. Cái này mặt quạt chính là Lưu Dung lưu truyền tới nay. Ở dân quốc thời kỳ bị một vị bối cảnh thâm hậu chủ cất giấu. Sau đó bám vào trên bức họa, ngài xuất ra đi, tuyệt đối lệnh không ít người xem lấy liền chảy nước miếng. Người bán hàng chỉ lấy mặt quạt kích, thích nói, phảng phất cái này mặt quạt là hắn gia tổ truyền. Diệp Lăng cùng Lâm Vũ Tình trao đổi ánh mắt một cái. Lưu Dung mặt quạt đúng là nhất tuyệt, không phải là có một câu như vậy mà, nói là Trịnh Bản Kiều gậy trúc, đường bá hổ mỹ nhân, Lưu Thạch Am mặt quạt, tùng lung đường một khoản hổ chữ, cái này được xưng là tứ tuyệt, nhưng là cái này mặt quạt, thật là Lưu Dung chân truyền. Diệp Lăng là ai? Kiếp trước chính là tiên đế, hắn một đôi con mắt, còn có thể không nhìn ra lịch sử lắng động thật giả. Đừng nói cái kia phá họa quyển, đã nói cái này mặt quạt, làm giấy thô ráp, giấy cũng tuyệt đối sẽ không vượt lên trước thời gian 10 năm. Rõ ràng chính là một cái hiện đại ngụy phẩm, ngươi cái này mặt quạt, bán bao nhiêu tiền? Diệp Lăng ho khan dưới hỏi, người bán hàng vừa nghe, càng là kích thích, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Chờ thật lâu rốt cục đến khi ngày hôm nay, rốt cuộc đã tới một cái mắt không mở ra hỏa. Hắc hắc, mở làm thịt, tiên sinh, Lưu Dung mặt quạt ngài đi ra ngoài hỏi thăm một chút. Người không được hơn 1200 ngàn, nhưng mà này tấm mặt quạt, chữ quá ít, tương đối mà nói cũng liền tiện nghi rất nhiều. Như vậy đi, thu ngài 8 vạn, cũng liền kiếm ngài cái phục vụ phí. Vì chính là ngài có thể lần sau quang lâm. Người bán hàng vẻ mặt nghiêm túc nói. Diệp Lăng gật đầu, hướng phía Lâm Vũ Tình nói. Lưu Dung mặt quạt, a, mới 8 vạn, không tệ chứ. Không sai, 8 vạn quả thực không mắc. Cái này mặt quạt, đoán chừng là Lưu Dung chết trước đó ở giường trên giường vẽ. Càng là có thể nói tuyệt bút, kinh vi thiên nhân a. Lâm Vũ Tình nhưng là xuất thân văn học thế gia, há có thể ngay cả điểm ấy nhãn lực tinh thần đều không có. Lập tức liền bắt đầu châm chọc tiệm này tới, đáng trách phục vụ viên kia, căn bản là không có nghe hiểu ý của hai người, ngược lại hiểu lầm, vội vàng hưng phấn nói, nếu không tại sao nói hai vị mắt thấy cao đây, cái này mặt quạt, tuyệt đối là tinh phẩm a. Ta sẽ đi ngay bây giờ cho hai vị bọc lại. Chào mừng ngài lần sau quang lâm. Ân ân, lần sau quang lâm. Hai người cũng là gật đầu đáp. Phục vụ viên kia vội vàng cuồn cuộn nổi lên họa quyển. Nhưng khi hắn ngẩng đầu, cả nhà nào còn có người. Một câu lần sau quang lâm ở trong đầu hắn ông ông tác hưởng. Khuôn mặt nhỏ của hắn trắng bệch, lại đi dạo vài cái tiệm. Hai người không có đào lấy thứ tốt không nói, thậm chí ngay cả chính phẩm cũng chưa từng thấy. Càng là khách khí là, có chút điếm chủ, xách ra một cái bô, cũng đều dám nói là trước đây Càn Long gia đã dùng qua đại nội chính phẩm. Đem Diệp Lăng chọc tức, kém chút đem đêm đó ấm cho nhét vào điếm chủ trong miệng. Vũ Tình a, không phải là Diệp đại ca vô năng a. Là trên con đường này, ngay cả một cổ đại tóc đều không có a. Diệp Lăng sâu thán một tiếng, cảm thán thâm hậu, Lâm Vũ Tình cái trán mọc lên ba đạo hắc tuyến. Ai, xem ra còn phải cho lão gia tử muốn khác lễ vật. Nói cho hết lời, đột nhiên Lâm Vũ Tình đụng phải một cái người quen, là trường học đồng học. Hai người vui sướng hàn huyên. Diệp Lăng nhưng thật ra nhàm chán, con mắt không ngừng đánh giá chu vi, đột nhiên chứng kiến cách đó không xa một cái ven đường quầy hàng bu đầy người. Hứng thú nổi lên hắn vội vàng đi tới, Hoa Hạ văn minh truyền thống chính là vô giúp vui. Diệp Lăng thật vất vả chen vào đoàn người, liền chứng kiến một người mặc tây trang cách lĩnh, mang theo một bộ tơ vàng bên ánh mắt nam tử vẻ mặt ngạo kiêu đứng ở trước gian hàng. Chửi ầm lên lấy, ngươi cái này phá quầy hàng, nhất nước đồ dỏm, lại vẫn dám gạt ta, xem ta ngày hôm nay không đập ngươi than. Người chung quanh càng là chỉ trò, nguyên lai là nam tử này đi tới trước gian hàng, muốn mua vài món đồ, kết quả nhìn tới nhìn lui, đều là đồ dỏm, cùng chủ quán xảy ra vài câu miệng lưỡi, tức miệng mắng to, mà Diệp Lăng cũng là ở tạp nhạp trước gian hàng, thấy được hai dạng đồ vật, nhất thời trong ánh mắt hiện lên một tia tinh hiện ra, nhếch miệng nở nụ cười, thực sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu a. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.